chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162 người có loại đừng chạy. Chương 1162, 1163, người có loại đừng chạy. Này nếu là ở phàm trần a, các ngươi lớn như vậy tuổi người, đều đã bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ, bởi vì, thời đại ở tiến hóa, vô luận ở thiên giới vẫn là phàm trần, đều là giống nhau, giang sơn còn chờ nhân tài ra tương đương ta cảm thấy các ngươi nên về hưu tương đương. Hiện tại chính là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ tương đương. Làm càn, nhà đầu này làm sao nói chuyện đâu. Khụ khụ, các vị tiền bối chớ trách, chỉ là các ngươi hỏi ta đang cười cái gì, ta liền thuận miệng nói thôi tương đương. Ông nội của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuổi tác cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm, ở thiên giới uy vọng cũng là cực cao, nhưng nhân gia liền không vui như vậy ái tìm việc nhi. Mỗi ngày tu thân dưỡng tính, đậu đậu hậu bối hoa nhi, hảo không vui thay, các ngươi cần gì phải mỗi ngày bận rộn như vậy bận rộn lục. Kêu kêu quát quát, làm chuyện tốt nhi, cảm thấy chính mình là ở vì thiên giới làm cống hiến. Lại còn không bị tán thành, trong lòng đều thực nghẹn khuất đi. Hắc hắc tương đương, một đám đầu cổ nhóm, ngoặc kép, xin hỏi ngươi đây là ở vui sướng khi người gặp họa sao? Liền nghe Trần Thanh Thanh tiếp tục nói, thời đại thay đổi tương đương, các ngươi thế hệ trước tư duy, cùng chúng ta trẻ tuổi tư duy, không giống nhau tương đương, mặc dù các ngươi tồn tại thời điểm. Không chừng chúng ta bởi vì tôn kính các ngươi, cũng sẽ nghe các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là về sau đã chết đâu, các ngươi có thể bảo đảm chút cái gì? Còn không bằng thống khoái khoái bảo dưỡng tuổi thọ, thuận tiện vây xem hạ, thiên giới tương lai phát triển tương đương. Kia đều là chúng ta những người trẻ tuổi này nên nhọc lòng chuyện này. Thật không biết, các ngươi đều là vì đồ chút cái gì tương đương. Cư nhiên, mặc danh, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng càng có rất nhiều nghẹn khuất chúng ta nhưng đều là vì này thiên hạ. Thương sinh suy nghĩ, không, này thiên hạ thương sinh a, nếu là dựa các ngươi này đó lão tiền bối hữu dụng. Như vậy cũng sẽ không nhiều như vậy vạn năm đi qua. Còn không có Thái Bình xuống dưới tương đương. Ngươi nha đầu này, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Ta việc nào ra việc đó thôi. Thiên giới nếu là dựa theo các ngươi này đó truyền thống bảo hộ phương thức hữu dụng. Như vậy đã sớm càng phát triển ước hảo. Đã sớm Thái Bình xuống dưới. Nhưng lại cũng không có A tương đương. Ma tộc càng ngày càng cường đại rồi. Một cái ma tôn tự mình hiện thân. Là có thể toàn bộ hành trình ngăn chặn các ngươi này đó tiền bối. Các ngươi tựa hồ. Cũng khởi không đến rất lớn tác dụng. Tiếp tục như vậy hấp hối dãy dụa đi xuống, muốn vì thiên giới làm cống hiến, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới. Chúng ta người trẻ tuổi có tuổi trẻ người tư duy, đại não đều ở tiến hóa chúng ta tư duy nghĩ ra được biện pháp, khẳng định sẽ không so các ngươi kém. Chúng ta làm cái gì các ngươi đều phải chặn ngang một chân. Tìm điểm phiền toái, thật sự kéo chậm chúng ta tiến độ, vốn dĩ. Chúng ta rất nhiều sự đều có thể thực thuận lợi, cho nên, các vị tiền bối, ta nói nhiều như vậy thiệt tình, không có muốn đường đột các ngươi ý tứ, bất quá là ở việc nào ra việc đó thôi, ý của ngươi là. Về sau thiên giới này sự tình, chúng ta đều không nên nhúng tay. Không không không, các vị tiền bối, cũng là có đại tác dụng, có thể làm ra đại cống hiến, liền giống như, ông nội của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn. Độc thủ một chỗ tiên đảo bên kia, là cái kết giới chỗ, hắn lão nhân ra một bên dưỡng lão, một bên trông coi kết giới, cũng coi như là vì thiên giới làm ra cống hiến, mà vài vị các lão tiền bối. Đồng dạng là làm ra cống hiến, nhưng lại rất có một loại, khụ khụ, tìm tồn tại cảm giác các tiền bối, ta liền nói mà thôi, đừng đánh ta ha. Rồi sau đó nói xong trực tiếp gan túng vào tiên cung bên trong. Một đám đầu cổ nhóm đều mau bị nàng cấp tức chết rồi. Cư nhiên nói bọn họ tìm tồn tại cảm, ngươi có loại đừng chạy. Tuyệt đối đánh chết ngươi. Thật là, trên đỉnh đầu đều mau toát ra khói nhẹ kia thần hậu nhịn nửa ngày. Cũng chưa nhịn xuống, bật cười lên, một đám đầu cổ nhóm thấy vậy, càng khí, liền phải bùng nổ, liền nghe thần hậu nói, Tiểu Phong, mau, cho ta cũng truyền tống nhập tiên cung bên trong, ta đi tìm Thanh Thanh đi, Tư Đồ Phong cười nói. Hảo, chỉ cảm thấy, kia không mệt là hắn cổ linh tinh quái nha đầu, thật đúng là chính là. Nói cái gì đều dám nói a. Mà những lời này, cũng đích xác từ Trần Thanh Thanh nói ra nhất thích hợp. Bởi vì nàng không phải thần tộc người, mà là yêu tộc công chúa, một cái ngoại tộc người ta nói ra tới nói. Đại biểu không được cái gì, nhưng lại có thể cho nhân khí cái chết khiếp. Còn có thể làm cho bọn họ đem những lời này nghe đi vào, này cũng không phải là người bình thường. Có thể tạo được tác dụng, Tư Đồ Phong nội tâm tuyệt đối là cảm giác sâu sắc vui mừng, thần hậu bị truyền tống vào tiên cung. Tư Đồ Phong hướng tới một đám đầu cổ nhóm, làm bộ làm tịch ôm quyền nói, đường đột các vị tiền bối tương đương. Nhà ta nha đầu tương đối nghịch ngợm, tính tình cũng tương đối ngay thẳng, có gì nói gì. Còn thỉnh các vị tiền bối không lấy làm phiền lòng, tính tình thẳng. Có gì nói gì, ý tứ là, nhà hắn nha đầu nói, đều là lời nói thật lạc. Một đám đầu cổ nhóm, thiếu chút nữa không bị sặc tử thần chủ đại nhân ý tứ là. Chúng ta những người này, nên về hưu, sau này đều không nên nhúng tay thiên giới việc. Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, cũng không, chỉ là các vị. Hơi có chút cậy già lên mặt, dường như đã quên, ta thần tộc, là từ thiên cung thống lĩnh việc này nhi. Một đám đầu cổ nhóm, lập tức há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, đây là ở chỉ trích bọn họ. Coi rẻ thiên cung, ở đồ long chuyện này thượng, tự chủ trương, Tư Đồ Phong đánh một cái tát, cấp một viên ngọt táo nói. Đương nhiên, bản thần chủ không phải trách tội vài vị ý tứ. Vài vị đều là đối chúng ta thần tộc có đại cống hiến người. Phong trong lòng thực kính trọng các ngươi. Nhưng, các tiền bối luôn là một câu đem thiên quy treo ở bên miệng. Nhưng các tiền bối chưa bao giờ nghĩ tới các ngươi chính mình. Có hay không tuân thủ mấy ngày này quy? Vài vị đầu cổ nhóm nghe vậy. Sau lưng không khỏi một trận lạnh cả người. Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Thần tộc có quy định. Tất cả mọi người nên từ ta thiên cung điều khiển, mà không phải, ai ngờ như thế nào làm liền như thế nào làm, cho dù là ngụ ý là tốt, muốn vì thiên giới làm cống hiến, lại vi phạm thiên quy. Một đám đầu cổ nhóm, lập tức ra đầu tê dại nói, thần chủ đại nhân nói đúng, lão phu nhóm nguyện tự nguyện lãnh phạt không, các vị đều là thiên giới lão tiền bối, vì thiên giới đã làm không ít cống hiến người. Phạt các ngươi liền thật sự muốn thất vọng buồn lòng, Phong chỉ nghĩ ở chỗ này nhắc nhở đại gia một câu. Chớ có quá mức thôi, các ngươi nên tin vào thiên cung điều khiển, đi yêu cầu các ngươi địa phương, làm cống hiến, mà không phải, nơi nào có việc đi nơi nào. Như vậy, chúng ta thần tộc liền thật sự một chút quy củ đều không có. Bọn hậu bối cũng đều sẽ có học có dạng, đến lúc đó. Cũng thật liền lộn xộn, lão phu nhóm biết sai rồi. Không không không, các tiền bối đều không có sai. Các ngươi đều là chúng ta thần tộc công thần. Ngày sau đều là phải bị nhớ nhập công đức sử sách. Phong âm hậu đại, mọi người nghe vậy. Đáy lòng không khỏi vui vẻ công đức tiên. Kia chính là không có người không muốn làm giống nhau. Chỉ cần bị nhớ nhập công đức thần tiên. Kia đều là có thể sống thật lâu thần tiên, bọn họ như vậy liều mạng vì thiên giới làm cống. Hiến, cũng là vì có một ngày có thể bị nhớ nhập công đức sử sách a. Hết chương.